thà rằng hy sinh một khối phân thân này cũng phải làm cho hắn thi triển tiên kiếm kia. Sau khi hắn thi triển ra tiên kiếm, chính là lúc bản tôn đến. Mạnh Hảo toàn thân bị lửa thiêu đốt, cấp tốc lui về sau, trong mắt lộ ra tia sáng màu tím, không tiếc sinh cơ. Thân thể khôi phục với mắt thường có thể thấy được. Ngay khoảnh khắc để thập tổ vương ra ở tới, Mạnh Hảo đã lui vào bên trong chiến xa. Mới vừa bước vào chiến xa, rồng đen gầm thét, mưa mù mịt, sát cơ tới gần. Mạnh Hảo ấm tay phải trên chiến xa, một mặt chỉ thương, một mặt vận dụng khí tức tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể, sáp nhập vào chiến xa. Hắn không có bỏ chạy, mà khởi động toàn bộ lực lượng của chiến xa, ầm ầm phóng vọt tới hướng đệ thập tổ vương ra. Bên ngoài chiến xa, những con hung thú biến ảo gầm thét, trong tiếng xích sắt va chạm vang động, chạy thẳng tới đệ thập tổ vương ra. Đệ thập tổ vương ra biến sắc. Trước đó lão không cảm thấy chiến xa này có thần kỳ gì mấy, nhưng một màn trước mắt lập tức làm cho nội tâm lão rúng động, không dám chậm trễ chút nào vội tránh ra. Nhưng dù là tốc độ của lão cũng không sánh bằng chiến xa. Trong tiếng nổ ầm ầm, chiến xa đâm thẳng vào đệ thập tổ vương ra. Một đường rồng đen sụp đổ, mưa rơi vỡ nát, một khí thế kinh thiên trào lên đánh vào trước người đệ thập tổ vương ra. Lão phun ra máu tươi, hai tay đè lên ngực, thần sắc dữ tợn, tu vi toàn thân toàn bộ bùng phát, liên tục lui về sau 100 trượng. Đệ thập tổ vương ra tuy rằng không ngừng lui về sau, tuy rằng phun ra máu tươi, nhưng lại không có tan xương nát thịt. Hắn trước khi trảm linh đã không yếu, không nghĩ tới sau khi trảm linh lại lợi hại như vậy. Đây là do đạo cơ hoàn mỹ, ta nhất định phải lấy bằng được. Chương 1033. Bản tôn phủ xuống. Mạnh Hảo đứng trên chiến xa, nhìn đệ thập tổ vương ra không ngừng lui về sau. Trong mắt hắn sát cơ nhoáng lên một cái, tay phải đưa lên, bỗng nhiên xuất hiện thanh đồng tiên kiếm của Hàn Sơn. Đệ thập tổ vương ra trong nháy mắt cặp mắt co rút lại, nhưng không có né tránh, mà trong mắt lóng lánh tia sáng lạnh. Lão vận chuyển tu vi toàn thân, khí thế như cầu vồng, thậm chí đều có một chút nguyên thần chi hỏa thiêu đốt trên người lão. Rốt cuộc đã lấy ra kiếm này, nhìn dáng vẻ của hắn tối đa cũng chỉ dùng một lần nữa mà thôi. Với khối phân thân này đổi lấy dư lực của kiếm, một khi chém xuống chính là khoảnh khắc bản tôn dịch chuyển tới. Đệ thập tổ vương ra trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, mắt thấy tiên kiếm của Mạnh Hảo sắp chém xuống. Nhưng đột nhiên tiên kiếm trong tay Mạnh Hảo biến mất, rồi trong túi trữ vật 10 luồng sáng lạnh hung mãnh bay lên, cuốn theo năm tháng vô tận, vọt thẳng tới phía đệ thập tổ vương ra. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa trước đó tiên kiếm đã thu hút chú ý của đệ thập tổ vương ra. Bởi vậy, Mạnh Hảo coi như chiếm tiên cơ. 10 thanh mũi kiếm tối nguyệt, bằng tốc độ kinh người mang theo hơn 100.000 năm lực lượng của năm tháng, trong nháy mắt bay tới. Chỉ vừa tới gần, lập tức khiến đệ thập tổ vương ra biến sắc, thân thể lão cấp tốc khô héo. Trong hoảng sợ lão không dám chậm trễ chút nào bật lui ra sau. Thế nhưng lão càng lui về sau, tốc độ chiến xa lại càng nhanh. Tranh đoạt từng giây, Mạnh Hảo không tiếc hao phí khí tức tiên nhân chỉ lộ, thúc giục chiến xa nổ ầm ầm. Đệ thập tổ vương ra phát ra một tiếng sống giận thê lương, cánh tay phải trong một chớp mắt này nổ tung. Lão dùng cách tự bảo, đổi lấy lực phản chấn cực mạnh, rốt cuộc tránh thoát va chạm của chiến xa. Chiến xa lướt sát qua cạnh sườn, nhưng ngay lúc vượt qua sườn lão, trong mắt Mạnh Hảo sát cơ nhoáng lên một cái, bạo, một mũi kiếm tuế nguyệt giá trị 1 tỷ linh thạch. Trong tiếng ù ù, trực tiếp nổ tung, tạo thành một lốc xoáy năm tháng ngập trời, quấn lấy đệ thập tổ vương ra vào bên trong. Đệ thập tổ vương ra phát ra tiếng thét thê lương, trong lốc xoáy lão bạo phát tu vi toàn diện. Cuối cùng trong tiếng nổ ầm ầm, lốc xoáy biến mất. Cả người lão khô héo như da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Bạo, tới nước này, Mạnh Hảo không còn đau lòng cái gì.

mới là bản tôn của đệ thập tổ vương gia. Bản tôn của lão rốt cuộc xuất hiện. Mạnh Hảo ra đầu tê dại, cặp mắt hắn đầy tơ máu. Ngay khoảnh khắc này, hắn không chậm trễ chút nào, nâng tay phải lên vung mạnh về phía trước. Lập tức tám thanh túy nguyệt một kiếm còn thừa lại, trừ một thanh Mạnh Hảo để lại làm mẫu, bảy thanh kia toàn bộ bay ra, vọt vào bên trong lúc xoáy bạo. Mạnh Hảo ngửa mặt lên trời giống lớn, trong thanh âm khàn khàn, tiếng nổ long trời lở đất, bảy mũi kiếm túy nguyệt toàn bộ nổ tung, tạo thành lực lượng của năm tháng cực kỳ khủng khiếp. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo không mảy may do dự lấy ra tiên kiếm của Hàn Sơn, lấy ra bầu rượu uống một ngụm to, sau đó phun mạnh ra. Lập tức kiếm khí ngập trời, tiên kiếm trong tay hắn vẫn còn lại một đạo kiếm khí cuối cùng. Trước đó hắn không dùng, chính là phòng bị vạn nhất. Gió lúc năm tháng này trong nháy mắt đã xé sách lúc xoáy, lại liên quan tới quan tài kia cũng đều cấp tốc khô héo. Trong chớp mắt xuất hiện một khe nứt, cái nắp quan tài ầm một tiếng bể ra. Mắt thấy gió lúc kinh thiên sắp cuốn vào trong, bỗng nhiên từ bên trong quan tài thò ra một cánh tay khô khốc. Chỉ là mở ra, chỉ là nắm lại, gió lúc năm tháng kinh người kia liền rút nhỏ với mắt thường có thể thấy. Một lúc sau bị bàn tay này nắm trong lòng bàn tay bóp mạnh, ầm, gió lúc tiêu tan. Bên trong quan tài chậm rãi ngồi dậy một lão già, lão mặc áo liệm, thân thể gầy yếu. Thời khắc này sắc mặt lão hơi đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền trở lại tái nhợt. Trong mắt của lão không lớn, nhưng cảm giác tang thương trên thân lão vô cùng mãnh liệt. Lúc này lão nhìn về phía Mạnh Hảo, toét miệng cười. Khi thấy tiên kiếm trong tay Mạnh Hảo, trong mắt lão khẽ co giật một cái. Nụ cười này làm Mạnh Hảo rợn cả tóc gáy. Hắn không nhìn thấy răng của lão già, xem ra lão này đã rất già nua. Trong nháy mắt lão lộ ra nụ cười, tiên kiếm trong tay Mạnh Hảo bất thình lình chém xuống. Một kiếm này, kiếm khí ngập trời, long trời lở đất. Nhưng chưa kịp chém xuống, thân thể Mạnh Hảo đã chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt! Hắn sắc mặt tái nhợt, tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể đưa ra tiên khí, lập tức chiến xa vù vù, trong nháy mắt đi xa. Mạnh Hảo hô hấp dồn dập, nhưng trong mắt lại nhoáng lên tia sáng cơ trí. Một kiếm kia là hắn cố ý không chém xuống, lộ ra dáng vẻ không đủ sức. Từ phân thân của đệ thập tổ vương ra trước đó, Mạnh Hảo đã nhìn ra đối phương e ngại tiên kiếm của mình. Một khi đã như vậy, Mạnh Hảo không tin đối phương không có chuẩn bị. Dù sao đổi lại là người nào đều biết, xuất hiện lúc ban đầu chính là cơ hội tốt nhất. Người này cáo già xảo quyệt, chắc chắn đã chuẩn bị. Muốn phát huy kiếm uy chỉ có thể trước lừa gạt lão. Tu vi ta không bằng lão, nếu muốn vượt qua kiếp nạn này, nhất thiết phải dùng tâm trí. Tiên kiếm không động thì thôi, một khi động, chính là lúc phân thắng bại. Mạnh Hảo sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ tới một màn đối phương nắm chặt bàn tay, đã bóp nát gió lúc năm tháng. Mạnh Hảo cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đây là vấn đạo đỉnh phong, đây là lực lượng của ngụy tiên. Mạnh Hảo tự mình cảm nhận được sự kinh khủng của bản tôn đệ thập tổ vương gia. Hắn biết rõ mình chênh lệch cách biệt với đối phương mà chua xót trong lòng. Hắn lại nghĩ tới trong cơ thể mình trước đó tràn ra làn hơi trắng, còn có loại rõ ràng đã dung hợp hoàn mỹ với bản thân mình, thế mà lại xuất hiện buông lỏng, muốn từ trong cơ thể cưỡng ép rút ra. Hắn vô cùng kinh hãi, cần gì phải bỏ chạy. Thanh âm khàn khàn truyền đến từ phía sau Mạnh Hảo. Cuộc đời của ngươi vốn chính là chuẩn bị cho lão phu, đây là vận mệnh của ngươi. Thanh âm thương tang vang vọng, dường như gió ở bốn phía đều mục nát, sâu kín truyền đến từ phía sau Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nghe vào trong tai toàn thân phát lạnh. Hắn không quay đầu lại, phát động toàn bộ tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể, sáp nhập vào chiến xa. Khoảnh khắc trong tiếng nổ ầm ầm, một đường xé hư không vọt đi. Từ một khắc ngươi trúc cơ, lão phu đã biết cơ hội thành tiên chờ đợi nhiều năm ở ngay trên người của ngươi. Thanh âm của đệ thập tổ vương ra lần nữa truyền đến. Lần này khoảng cách càng gần, Mạnh Hảo sắc mặt tái nhợt, trên mặt nổi lên gân xanh. Tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể đã đến cực hạn, tiên khí lại tràn ra như xé rách kinh mạch, đánh vào trong chiến xa. Tốc độ cực nhanh, thời khắc này phía dưới đã không còn là tam hoàn, mà xuất hiện màu đen, đã đi vào nhị hoàn. Đây là đạo của nhân quả, đây là lựa chọn của vận mạng, ngươi cần gì phải cự tuyệt? Ngươi có thể cự tuyệt đạo của nhân quả sao? Ngươi có thể cự tuyệt lựa chọn của vận mạng sao? Nếu không thể cự tuyệt, sao không cam tâm tình nguyện giao đạo cơ của ngươi cho ta? Ngày lão phu thành tiên, ngươi ở địa phủ đệ tứ sơn, cho dù là uống vào thuốc lú, mất đi ký ức kiếp này, cũng có thể mơ hồ cảm giác vinh dự. Lần này, lời nói của đệ thập tổ vương ra ở ngay bên tai Mạnh Hảo. Chương 1034 Đoạt cơ đại pháp, vinh dự em gái ngươi. Mạnh Hảo nổi trận lôi đình, đứng trên chiến xa mắng. Hắn vốn là thư sinh, vốn không biết mắng chửi người, nhưng từ sau khi anh Vũ tỉnh dậy năm đó, lây tính tà ác của anh Vũ, Mạnh Hảo cũng không khỏi học lây tính xấu. Chỉ là qua nhiều năm nay, hắn cũng chỉ biết một câu chửi như vậy mà thôi. Truyền đến tiếng cười khàn khàn của đệ thập tổ vương ra, trong thanh âm ẩn chứa thương tang, dường như gió lạnh từ năm tháng vô tận thổi tới. Lão phu đích xác có một muội muội, bất quá giờ này đã thành hài cốt. Nếu ngươi thích, lão phu có thể làm một giao dịch với ngươi, đưa tặng hài cốt kia cho ngươi, thế nào? Mạnh Hảo sắc mặt cực kỳ khó coi. Thời khắc này tốc độ chiến xa cực nhanh, nhưng để thập tổ vương ra đuổi theo phía sau hắn đã tới gần. Mạnh Hảo có thể cảm nhận được rõ ràng, trên người mình đang không ngừng có làn hơi trắng tràn ra. Loại đau đớn như trong cơ thể nứt ra đó, làm cho trong mắt Mạnh Hảo lộ ra vẻ lo lắng. Vẫn chưa tới lúc vận dụng tiên kiếm đoạt cơ đại pháp. Phía sau Mạnh Hảo quanh quẩn thanh âm của đệ thập tổ vương ra. Mạnh Hảo không quay đầu lại cũng cảm giác được làn hơi trắng trên người mình, trong nháy mắt ầm ầm tràn ra với tốc độ vượt hơn trước gấp mấy lần. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn truyền ra đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung. Con đau lần này làm cho Mạnh Hảo không tự chủ phát ra tiếng thét thảm thiết. Trên mặt hắn bất ngờ xuất hiện những đường gân máu. Những gân máu này đang run rẩy, di động hiện lên toàn thân hắn, dường như muốn xé rách chạy ra từ trong cơ thể hắn. Thân thể Mạnh Hảo chấn động mạnh một cái, phun ra máu tươi. Khí tức tiên nhân chỉ lộ không thể xuất hiện tiếp. Chiến xa tức thì dừng lại, cấp tốc rút nhỏ. Mạnh Hảo nắm lấy chiến xa, chịu đựng đau nhức kịch liệt nâng tay phải lên, lấy ra tam vĩ phiên, quét tới phía trước một cái. Lập tức mây mù ngập trời, phía dưới là mặt biển màu đen vô tận. Mặt biển dường như đọng lại, không có mảy may gợn sóng. Ở phía sau hắn, để thập tổ vương ra lơ lửng giữa không trung, toét miệng cười nhìn Mạnh Hảo. Nụ cười âm trầm, mang theo ý tham lam. Dường như khi nhìn về phía Mạnh Hảo, Mạnh Hảo ở trong mắt lão chính là thức ăn. Loại ánh mắt đó khiến ra đầu Mạnh Hảo tê dại. Đồng thời, tam vĩ phiên bất ngờ cuốn lên, nhấc lên sương mù đen ngập trời, cuốn thẳng tới đệ thập tổ vương ra. Kiện pháp bảo này có hơi quen mắt. Đệ thập tổ vương ra trong mắt lóe sáng một cái, tay bấm quyết chỉ về phía trước. Hải thượng thăng minh nguyệt, thanh âm lão khàn khàn vừa truyền ra, lập tức nước biển màu đen phía dưới biến thành màu tím. Rồi từ mặt biển bỗng nhiên dâng lên một vầng trăng đỏ. Vầng trăng đỏ vừa xuất hiện, lập tức thiên địa tràn ngập lửa, rồi hình thành một quả cầu lửa thật lớn, dâng lên ngọn lửa ngập trời cuốn thẳng tới tam vĩ phiên của Mạnh Hảo. Ngay khoảnh khắc đụng vào nhau, tam vĩ phiên không hao tổn gì, nhưng sương mù đen bốn phía lại lập tức sụp đổ tan đi. Chỉ là vầng trăng đỏ kia cũng trong một chớp mắt này giống như bị dập tắt, ảm đạm tán loạn tan đi. Ngay sau đó, tam vĩ phiên lan tràn thoáng cách liền che phủ bầu trời, rồi cuốn tới phân cách Mạnh Hảo cùng đệ thập tổ vương ra. Đệ thập tổ vương ra biến sắc, bảo vật này rất quen thuộc, hình như lão phu đã gặp ở nơi nào rồi.

10 ngày sau, khi bọn hắn xuất hiện ở vòng ngoài vãng sinh động, sắc mặt Mạnh Hảo càng tái nhợt hơn càng đến gần vãng sinh động, thì Mạnh Hảo càng cảm thấy sinh cơ sớm đã khô kiệt trong cơ thể mình càng khô héo. Khí tức tử vong càng nồng đậm hơn cách này và năm đó khi hắn đi tới nơi này không giống nhau. Có lẽ khi đó, vì Sửu Môn Đài phủ xuống khiến mọi thứ trong này có sự thay đổi. Mà lúc này, Sửu Môn Đài đã đi vào trong vãng sinh động khiến tất cả mọi thứ lại khôi phục thành bộ dáng vốn có. Tử huyệt của sinh mạng vãng sinh động người sống không thể đến. Khí tức tử vong khiến thân thể Mạnh Hảo càng hư nhược hơn. Nhưng đồng thời cũng tại khí tức nồng đậm này, Mạnh Hảo cảm nhận được một tia cơ hội tồn tại trước khi chết tiến vào vãng sinh. Sau khi chết mới có mệnh nghịch thiên. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, đi về phía trước. Mới vừa đi ra vài bước, Hứa Thanh đã đỡ cánh tay hắn. Khi Mạnh Hảo quay đầu lại, Hứa Thanh nhìn Mạnh Hảo, không nói chuyện, trong mắt kiên định, còn hơn thiên ngôn vạn ngữ người sống. Không thể vào chỗ này, Mạnh Hảo nhẹ giọng lên tiếng. Hứa Thanh cười nhạt một tiếng, lôi kéo Mạnh Hảo đi vào trong phạm vi vãng sinh động. Khoảnh khắc khi bọn họ đi vào, trong nháy mắt, Mạnh Hảo hư nhược mãnh liệt, thân thể hắn nhanh chóng khô héo, cả người dường như thiêu đốt vô hình. Mỗi một bước đi ra, mỗi lần lại gần vãng sinh động, thân thể hắn, linh hồn của hắn, mọi thứ của hắn đều đang kịch liệt hao phí. Cùng lúc đó, trong vãng sinh động, lúc này có hơn 10 cổ ý thức từ trong động lan tràn đi ra, lạnh như băng nhìn Mạnh Hảo và Hứa Thanh bước chân vào phạm vi vãng sinh động.